Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, đệ 268 trang. Phù Xuyên cũng mặc kệ, nhanh chóng chạy tới tầng thứ 6. Vừa đến tầng thứ 6, Phù Xuyên liền cảm giác không khí không quá thích hợp. Trong không khí bí mật mang theo rất cường liệt mùi máu tươi. Có người đã xuống dưới. Phù Xuyên thiếu chút nữa bị dọa đến. Nàng tốc độ này đã rất nhanh. Rốt cuộc nàng là cái thứ nhất trò chơi ghép hình giả. Cái kia Hoàng Diễm là đệ nhị. Mà Hoàng Diễm là ở nàng mặt sau. Nếu có người so nàng còn nhanh. Giảm bớt đối phương trò chơi ghép hình bại bởi bọn họ hai người thời gian. Người này tốc độ đến mau tới trình độ nào? Phù Xuyên ổn ổn mới không có quay đầu liền chạy. Nàng còn có kế hoạch đâu? Nếu chạy liền kế hoạch thất bại, hít sâu một hơi. Phù Xuyên dùng hai mắt xem xét trong không khí nguyên tố dao động. Phát hiện cũng không đánh nhau chung bị điều động dấu hiệu. Thuyết minh này một tầng không ai dùng áo thuật. Kia cũng liền không ai ở chỗ này tấn công lao ngục phạm nhân. Kia thuyết minh. Chỉ là trong không khí có mùi máu tươi mà thôi. Liền đơn giản như vậy. Phù Xuyên nhanh chóng phi hành. Trên đường. Nàng phát hiện này tầng thứ 6 lao ngục 5 cái nhà giam tội phạm trên người đều mang lam quang. Hơn nữa lam thật sự, cấp bậc đều đạt tới 40 cấp, tương đương nói bọn họ đều là 40 cấp lam cấp boss, mỗi một cái đều là Phù Xuyên dùng đồng thuật xem xét hạ, hơi có chút hãi hùng khiếp vía. Ấn tinh anh LV chiến lực tiêu chuẩn, bọn họ đều đạt tới LV 40 cấp trình độ, mỗi một cái đều là kia đặc thù trong phòng giam vị kia đâu. Phù Xuyên không vội, theo kế hoạch đi, nàng trước đem ánh sáng cùng quang ti hợp nhất, lại ẩn thân, sau đó dùng nó thao tác trò chơi ghép hình, đem nó treo ở đặc thù cửa lao vị trí. Này còn không ngừng, nàng còn phân ra một ít sợi tơ treo ở mặt khác 5 gian cửa lao cửa, sau đó nàng chính mình trốn. Thật xa đi trốn đến tầng thứ 7 nhập khẩu, tránh ở này phía trước. Nàng riêng mân mê hạ trong không khí quang nguyên tố dao động quỹ đạo. Làm chúng nó đều cực kỳ rõ ràng mà chỉ hướng 7 tầng nhập khẩu bên này, đây là vì một loại khác. Thiết tưởng, này đó thí sinh bên trong. Giống Tạ Ý Viễn người như vậy có nhất định xác suất nhìn thấu thả truy tung đến nàng. Kia nàng phải làm tốt vạn nhất đối phương có được màu cam gen thiên phú đồng thuật chuẩn bị, vậy. Làm hắn nhìn đến. Tiếp theo nàng lặng yên chờ đợi một hồi. Đường nhận thấy được 6 tầng nhập khẩu bên kia có người tiến vào, tới. Tới rất nhanh a, không biết là vị nào. Nàng không vội, lại một lát sau, xác định đối phương tới gần đặc thù lao ngục nhưng lại có một ít khoảng cách đặc biệt là tới rồi. 5 gian lao ngục phía trước thời điểm, nàng ngón tay câu hạ, đem sợi tơ thao tác trò chơi ghép hình, lúc này. Tầng thứ 6 đích xác có một người tốc độ cực nhanh. Hắn tới rồi nơi này sau. Bỗng nhiên cảm thấy không đúng, lạch cạch. Cửa lao tự động mở ra, hắn trong lòng lộp bộp hạ. Quay đầu thấy được 5 gian nhà tù cùng hắn hai mặt nhìn nhau trọng hình lao phạm. Trong đó tóc trắng xóa lão giả nhếch miệng cười. Văn nhã mà yêu nhã tiểu tử. Người ăn uống rất đại a. Một hơi mở ra 5 cái môn. Là muốn chúng ta cùng nhau thượng sao? Khí chất cao quý phi thường thiếu niên có một đầu mềm mại thả đen nhánh tóc. Sợi tóc hỗn độn, lược che đậy lạnh lẽo đồng tử. Rõ ràng hàm dưới phẳng phất tựa đao tức xem ra. Là có người tính kế ta à, cút ngay. Ta có việc, hiện tại còn không vội mà giết các ngươi, hắn ngữ khí lãnh khốc. Hiển nhiên cũng không ham bọn họ đánh chết tích phân cùng nhà tù nội bảo vật. Nhưng đồng tử thay đổi, bay nhanh quét ngang, hắn thấy được ẩn ẩn quang nguyên tố dao động, đuổi theo trong không khí dấu vết trực tiếp truy tung tới rồi 7 tầng nhập khẩu. Như vậy rõ ràng, a là tưởng đem hắn dẫn vào tầng thứ 7. Sau đó cũng dùng loại này điều khiển từ xa mở cửa thủ đoạn làm chính mình lại gặp phải 7 tầng. Boss, tuy rằng có như vậy ngờ vực, nhưng hắn vẫn là thâm nhập thăm dò. Xác định 7 tầng cửa không có người, hắn lại bay nhanh quét ngang xem xét toàn bộ 7 tầng không. Gian, trừ bỏ 5 cái tội phạm, cũng không người khác chạy thoát. xem ra chạy trốn tới tầng thứ 5 hoặc là tránh ở tầng thứ 6 đặc thù lao ngục bên kia chuẩn bị. Thừa dịp hắn bị này đó phạm nhân cuốn lấy mà tấn công nhà tù, này đó phạm nhân cũng mặc kệ cái này. Ngày xưa ở bên ngoài hung thần ác sát, đóng nhiều năm như vậy liền thay đổi triệt đề. Cái gì khảo thí? Công hội tưởng lấy chúng ta đương các ngươi đá kê chân. Chúng ta đây liền ăn các ngươi huyết nhục còn lấy nhan sắc, giết hắn. Như nhau Phù Xuyên dự phán. Này năm cái phạm nhân sức chiến đấu không phải là nhỏ. Mỗi người đều có thể so với một cái khuyết bạch ca, năm người vây quanh thiếu niên này điên cuồng. Tiến công, mà thiếu niên phẫn nộ. Đồng tử đảo qua, đồng thuật công kích trực tiếp chấn bắn năm người linh hồn. Thừa dịp bọn họ tập thể choáng váng giơ tay chính là cuồng bạo băng pháp, toàn bộ tầng thứ 7 lao. Ngục nháy mắt giống như băng thiên tuyết địa. Hắn thế nhưng thật sự có thể lấy một địch năm. Săn thú giữa sân không ít người khiếp sợ, Tạ Ý Viễn hảo cường, thật là đáng sợ. Khó trách cùng Hoàng Diễm đều lâu dài đứng hàng tiền tam. Không biết Lý Thương là cái gì thực lực, xem. Hắn cuối cùng hẳn là có thể giết chết này năm cái boss. Từng cái đánh bại mà thôi. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm. Tạ Ý Viễn bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Xoay người vội vàng đón đỡ, oanh. Tạ Ý Viễn bị một con thật lớn cánh tay vượn một chưởng chụp phi. Hung hăng đánh vào trên tường. Rơi xuống khi tản ra màu cam vầng sáng hộ giáp phúc thể. Hắn thấy được cái kia thân hình xấu xí thật lớn vượn quái, sở hữu cửa lao đều mở ra. Phi thường 5 cộng 1. Này ai a, ai như vậy âm hiểm? Phần mộ tổ tiên kiến cống ngầm sao? Tuy là Tạ Ý Viễn quý tộc hàm dưỡng kinh người. Giờ này khắc này cũng là thiếu chút nữa banh không được phong độ, vượn quái màu đỏ tươi đồng tử tỏa. Định hắn, miệng một trương, một đạo màu đỏ chùm tia sáng đột nhiên bùng nổ. Phanh, Tạ Ý Viễn vội vàng tránh đi, lại bị mặt khác năm cái phạm nhân các loại trạng thái xấu cuốn lấy. Không tốt, dầm, Tạ gia đại phòng bên này không ít người động tác nhất trí đứng lên. Mặt lộ vẻ hoảng sợ. Rất sợ nhà mình hy vọng tại đây bị trực tiếp đào thải rớt, màn hình. Bạo liệt, vách tường bị toàn bộ tạc nứt ra 3 mét thâm hố sâu. Mà Tạ Ý Viễn dùng một cái khác gen thiên phú trực tiếp tẩy rớt trên người trạng thái xấu. Thả phóng thích một con màu lam sủng vật. Này sủng vật trực tiếp thao tác không gian. Không gian vặn vẹo hạ. Thân thể kia đại hình khủng bố vượn quái boss bởi vì phụ trọng nguyên nhân trở ngại không gian. Thành công làm Tạ Ý Viễn bay nhanh thoán hướng tầng thứ 5. Hết chương.